Chương 43, cùng không khí đấu trí đấu dũng. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc, rất nhỏ tiếng đập cửa từ bên ngoài truyền đến, chợt Shinomi dạ cả gụ dạ gian phòng bên ngoài, truyền vào đến một thanh âm quen thuộc, cả gụ dạ đại tiểu thư, đã đến lúc ngủ ở giữa, ngày mai sẽ là thứ hai, phải đến trường nhà. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc về sau, Shinomi dạ cả gụ dạ không chỉ có hơi sững sờ. Chủ nhân thanh âm nàng tự nhiên rõ ràng là ai. Đối phương là mình từ nhỏ đến lớn bạn chơi, Shinomi dạ tài đoàn mẫu cán bộ chi nữ hay ạ xạ cả ai cũng là Shinomi dạ cả gụ dạ cho đến nay, tín nhiệm nhất một người. Hai người quan hệ không bình thường thân mật, thậm chí có khi ngủ chung, tắm rửa. Sửa sang một chút trong nội tâm hơi có vẻ bối rối suy nghĩ. Shinomi dạ cả gụ dạ sắc mặt như thường hồi đáp, yên tâm đi hay ạ xạ cả, đợi chút nữa ta hội ngủ. Ngoài cửa hay ạ xạ cả ai gật gật đầu. Kinh ngạc mắt nhìn trước mắt cửa phòng. Chợt ứng một tiếng, vậy ta đi trước ngủ. Khi nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa về sau. Shinomi dạ cả gụ dạ lúc này mới không khỏi buông lỏng một hơi. Nếu để cho hạ xạ cả nàng nhìn thấy chu nho mở đại nhân bọn họ xuyên qua tới lời nói. Chính mình đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể giải thích đâu, may mắn hạ xạ cả nàng tựa hồ vẫn như cũ rời đi. Không phải vậy Shinomi dạ cả gụ dạ thật không biết đến tột cùng ứng nên như thế nào giải thích loại chuyện này. Bởi vì giải thích thế nào đều rất lợi hại hoang đường a mà lại không gian nói chuyện phía bảy loại vật này. Shinomi dạ cả gụ dạ cũng không muốn bạo lộ ra. Dù cho nàng và hạ xạ cả ai quan hệ đặc biệt tốt, không phải tỉ muội lại như chị em ruột thân mật, thế nhưng là loại bí mật này còn là tự mình một người biết tương đối tốt, chí ít vốn có lực lượng cường đại trước đó. Không tiết lộ bí mật này. Dù là hệ ạ xạ cả không có khả năng nói với người khác, thế nhưng là có cái thành ngữ gọi hai vách mạch rừng, dù cho hệ ạ xạ cả sẽ không nói với người khác, nhưng không có nghĩa là ngẫu nhiên nghe được người sẽ không truyền đi, trừ phi ta lực lượng đạt tới không nhìn bất kỳ quốc gia nào cấp độ, nếu không lời nói bí mật này có thế bảo thủ bao lâu, liền bảo thủ bao lâu. Shinomi dạ cả gụ dạ trong miệng tự lẩm bẩm, sau đó cũng là ngậm miệng không nói. Bởi vì nàng nghe gặp phía sau mình truyền đến tiếng bước chân, hơn nữa còn là không chỉ một người tiếng bước chân, trên mặt kinh ngạc chi sắc quay người sau này nhìn lại. Shinomi dạ cả gụ dạ liền thấy ba đạo thân ảnh, cơ hồ là cùng một thời gian từ ba cái màu trắng hờ bùn bên trong đi tới. Ha ha ha, năng lực phản ứng còn rất nhạy cảm nha, cả gụ dạ tiểu muội muội dù cả gì dạ củ mỏ mang trên mặt thâm bất khả chắc nụ cười. Để cho người ta khó mà suy nghĩ nội tâm của nàng ý nghĩ. Thực nàng ánh mắt một mực đang quan sát chung quanh, dù sao đây là một cái toàn tân thế giới. Dù cả gì dạ cú mò vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Shinomi dạ cả gũ dạ giật mình một chút, chợt kinh ngạc nói, dù cả gì dạ cú mò tỉ tỉ nàng trước đó là gặp qua dù cả gì dạ cú mò phát sóng trực tiếp video cùng ảnh chụp. Cho nên liếc một chút liền có thể nhận được dù cả gì dạ cú mò. Dù sao không gian nói chuyện phiếm trong đám cũng chỉ có rủ cả gì dạ cụ mỏ là Kim Mao. Mà lại không gian nói chuyện phiếm bầy chỉ có hai nữ tính, chính là nàng Shinomi dạ cả gụ dạ cùng rủ cả gì dạ cụ mỏ, cho nên nói muốn nhận ra rủ cả gì dạ cụ mỏ, quả thực là không nên quá đơn giản. Shinomi dạ cả gụ dạ vội vàng hướng hai người khác nhau chào hỏi, Chu Nho mở đại nhân Hôi Thái Lang tiên sinh, nàng ánh mắt càng dừng lại thêm tại Hôi Thái Lang trên thân. Thật sự là Hôi Thái Lang dáng dấp nói như thế nào đây, có chút quá cổ quái. Rõ ràng là sói lại cùng nhân loại một dạng đường đấy, mà lại mặc trên người mang người các loại trang bị. Chợt nhìn còn tưởng rằng muốn đánh trận giống như. Shinomi dạ cả gụ dạ thậm chí nhìn thấy Hôi Thái Lang có một thanh tạo hình kỳ quái súng trường. Bất quá cùng xuyên Việt giả chiến đấu lời nói làm đủ với chuẩn bị là hẳn là. Ánh mắt đánh đo một cái chung quanh, hệ ạ y hơi lắc đầu cười nói. Đều là một cái trong đám bảy viên, tiểu huy đêm ngươi không cần như vậy câu nệ. Shinomi dạ cả gũ dạ cười khổ một tiếng, Chu Nho mở đại nhân ngài nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, đây chính là cùng quần hữu nhóm lần thứ nhất mặt cơ a, nàng làm sao lại không câu nệ cùng khẩn trương, lại thêm chính mình cơ hồ không có làm cái gì chuẩn bị, hoàn toàn liền không có chút điểm đái khách chi lễ. Sớm biết nên để trong nhà đầu bếp, là mấy phần ăn khuya đi ra. Cho dù là vô cùng đơn giản bữa ăn khuya cũng tốt ra, chí ít không giống bây giờ như vậy xấu hổ. Shinomi dạ cả gụ dạ nội tâm không bình thường phức tạp, có thể là quá khẩn trương duyên cớ. bình thường người gặp dân mạng đều sẽ đặc biệt khẩn trương không thôi. Huống chi là thấy nó thế giới dân mạng đồng thời còn dính đến rất trọng yếu bảy nhiệm vụ. Hệ A Y cũng không biết xì nổ mì giả cả gù giả trong lòng phức tạp ý nghĩ, hắn chẳng qua là cảm thấy cái nha đầu này biểu lộ, giờ này khắc này giống như trở nên có một chút như vậy kỳ quái, nàng giống như là không bình thường tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ bất an một dạng. Đương nhiên này A Y cũng sẽ không qua hỏi, mà là xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lấy bên ngoài. Người bên này hiện tại đoạn thời gian là buổi tối ADUNG, cái kia zombie SV rút từ buộc phát ra bắt đầu. Đến nay đã qua đại khái bao lâu nghe được Chu Nho mở đại nhân đặt câu hỏi về sau. Xí nộ mị giả cả gụ giả cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Sau đó khuôn mặt nhỏ nghiêm túc trả lời, ta trước đó cẩn thận tại trên Internet quan sát một chút sớm nhất tin tức, là buổi sáng hôm nay 6:34 phân phát vải, nói cách khác zombie SV rút bạo phát đến nay, hẳn là tại 24 giờ bên trong ạ ị thoáng gật gật đầu, trầm ngâm nói. 24 giờ bên trong liền có thể cảm nhiễm trên vạn người, cái này thấp kém zombie SV rút giống như có ít đồ. Hoặc là nói là đưa lên vi rút người, không chỉ ở một cái cố định địa điểm đưa lên. Hắn ngữ khí ngừng dừng một cái, tiếp tục nói, cái kia gọi mẹ ấy dù dỉnh xuyên Việt giả, trước mắt hắn theo lý thuyết hẳn là còn ở hát thị lý diện. Ú ú đọc sách vạn ú ú ca an su. Có em mở ạ ị hứa đối xì nổ mì giả cả gù giả nói ra. Ngươi có thế lợi dụng gia tộc của ngươi lực lượng, tra một chút nghe hồng nước hát thành thị, có cái gì người gọi mẹ ấy dù dỉnh sao xì nổ mì giả cả gù giả lo lắng nói, độ khó khăn có chu tờ lớn, dù sao ta không biết muốn làm sao cùng bọn hắn giải thích, ta đến tột cùng tại sao phải tra một người xa lạ. Nàng lo lắng cũng không phải cũng vô đạo lý, không có người nào là thằng ngu. Xì nổ mì giả cả gũ giả đồng nhiên ở giữa muốn tìm một cái gọi mẹ ấy dù gì người sau đó không gian nói chuyện phiếm đoàn người đem đối phương đánh giết lời nói. Zombie SV rút liền có thể bị hoàn toàn ngăn cản lại. Tiếp lấy khẳng định hội có không ít người có quyết tâm, hoài nghi đến xì nổ mì giả cả gũ giả trên đầu. Như thế một cái không tiểu phiền toái không gian nói chuyện phiếm bầy trước mắt chưa phát triển lớn mạnh, tuy tiện buộc lộ ra qua sẽ chỉ dẫn phát rất nhiều không tất yếu sự cố. Đặc biệt là trong đám đó có không ít bảy viên thực lực yếu kém, trước mắt liền năng lực tự vệ đều không bình thường miễn cưỡng. Ngay lúc này, hệ A Y Hư bỗng nhiên đưa ánh mắt, đặt ở dù cả gì giả cụ mỏ trên thân. Dù cả gì giả cụ mỏ tâm thần lĩnh hội, nhẹ giọng cười nói, tốt Chu Nho mở đại nhân. Tiểu Huy đêm yên tâm đi, Chu Nho mở đại nhân đều ra hiệu, thiếp thân cùng đi với ngươi. Ta có thể cho bọn họ quên chính mình những ngày này làm qua cái gì sự tình. Ê A Y Hư, ân, cứ như vậy định đi. Thực A Y chỉ là cổ có chu tờ không thoải mái, chật một chút cổ mà thôi. Dù cả gì giả củ mỏ ra hỏa này có phải hay không hội sai ý đã như vậy, dứt khoát đâm lao phải theo lao tính toán quả nhiên chơi quy người cũng là đặc biệt thích cùng không khí đấu trí đấu dũng sao.